mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, phá giải phong ấn. A, Ngộ Không thét một tiếng kinh hãi. Hắn thật sự là quá kích động đến có chút khẩn trương. Sau một hồi lâu, Tử Hà Tiên Tử nuốt vào một cổ tinh hoa sinh mệnh. Mặc dù mùi có chút hướng, nhưng là nàng lại thích như mật ngọt, bởi vì đây là Ngộ Không ca ca. Nhẹ nhàng đem Tử Hà ôm lấy, đưa hắn hoành trần ở trước mặt mình. Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy nùng tình mật ý. Lúc đó tình nhân trong mộng, bây giờ Tử Hà Tiên Tử, hai người này vào giờ khắc này rốt cuộc trọng điệp chung một chỗ, hóa thành trước mắt người đẹp. Giờ khắc này Ngộ Không trong mắt có chẳng qua là trước mắt người đáng yêu, đã không còn người trong mộng kia, có chẳng qua là cái này có thể đụng tay đến người đẹp. Lật sơn việt lĩnh, vượt qua bình nguyên, đi tới cỏ thơm rậm rạp chỗ tham ô tìm mật. Ở chỗ này Ngộ Không như ý kim cô bổng lại một lần đánh ra, lần thứ nhất đau từng cơn. Tử Hà Tiên Tử cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì nàng thân thể đã trải qua đầy đủ tiền hí, mềm mại chặt chẽ, bôi trơn tốt đẹp xúc cảm. Ngộ Không thật sâu trở nên mê, mà Tử Hà Tiên Tử cũng là lần thứ nhất cảm giác cứng như vậy độ, như vậy cường độ, như vậy lực trùng kích, linh hồn cũng vì đó rung động. Mỗi một lần nàng đều giống như đạt được một lần tân sinh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại còn có tốt đẹp như vậy chuyện. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hai người lại có thể đạt được nhanh như vậy vui vẻ. Như gió bão mưa rào chiến đấu ngừng nghỉ sau đó, Tử Hà Tiên Tử nhu yếu mà nằm ở Ngộ Không trên người. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu thật là đáng ghét. Hai người bọn họ hưởng thụ thế gian này tốt đẹp, nhưng là lại làm cho cả thiên đình người đều phải nghiêm thủ thiên điều, không thể có được tư tình. Thật là đáng ghét cực kỳ. Nếu không phải là Ngộ Không ca ca, người ta đời này sợ rằng đều không cách nào hưởng thụ được phần này tốt đẹp. Tử Hà Tiên Tử cảm khái một phen. Cho tới nay nàng đều không minh bạch nam nữ chung một chỗ vì cái gì như vậy làm người ta mê muội, vì cái gì có thật nhiều thần tiên cam nguyện mạo hiểm xúc phạm thiên điều cũng phải có được tư tình. Nguyên lai đây mới là thời gian tốt đẹp nhất sự tình. Ngộ Không cười không nói. Tình yêu nam nữ, thân thể dục vọng cố nhiên là một mặt, nhưng là cảm tình mới là nhất động lòng người. Tử Hà Tiên Tử là bởi vì trước đối với hắn hữu tình, cho nên đang hưởng thụ đến phần này tốt đẹp sau đó mới sẽ cảm giác vô cùng vui thích, cho nên phát ra lần này than thở. Đây cũng không phải là thời gian tốt đẹp nhất. Tử Hà muội muội, ca ca cái này liền cho ngươi hưởng thụ được thế gian tốt đẹp hơn sự tình. Vừa nói, Ngộ Không đưa tay đè ở Tử Hà trên trán, đem linh hồn nàng hút ra nhục thân. Sau đó hắn cũng linh hồn xuất khiếu, cùng Tử Hà Tiên Tử linh hồn dung hợp vào một chỗ. Bạn chi kỳ, đây cũng là một cái khác loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Thâm nhập linh hồn, giữ có khiến người không cách nào phai mờ khắc vào linh hồn ký ức cảm giác. Tử Hà cảm giác mình một hồi chết, một hồi lại sống, tóm lại linh hồn trôi nổi bồng bềnh, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Nhưng là tại linh hồn này phiêu đãng trong, nàng cảm giác chỉ có không gì sánh nổi vui sướng. Mà đang ở Tử Hà muội muội hưởng thụ cái này vô cùng vui sướng lúc, Ngộ Không lại phân ra một cổ tâm thần, bắt đầu phá giải làm ở trên người nàng phong ấn. Cái này phong ấn cũng không cường đại, lấy Ngộ Không bây giờ pháp lực, tại cộng thêm nàng đối nhục thân biết, rất dễ dàng mà liền phá giải. Mà đang ở Ngộ Không phá giải cái này phong ấn trong nháy mắt đó, tại phía xa Lăng Tiêu Bảo Điện trong, Ngọc Đế cảm giác được một cách rõ ràng. Hỗn trướng, lại phá giải ta thiên đình phong ấn. Đáng ghét, đáng hận, ta phí nhiều như vậy công phu chiếu bình an ngươi, ngươi lại là một cái tiên nữ liền phản lại giới. Thật là đáng ghét. Ngọc Đế trong lòng tràn đầy oán niệm. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn liền không sẽ mặc cho Lăng Tiêu Bảo Điện đủ loại quan lại đùa bỡn Ngộ Không. Lại càng không sẽ bởi vì là một cái tiên nữ mà nổi giận. Lấy Ngộ Không bây giờ pháp lực, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng. Trong tam giới, người nào còn dám không đem hắn cái này tam giới chi chủ để ở trong lòng. Nhưng là, hết thảy các thứ này, nguyên bản cục diện thật tốt. Cứ như vậy bạch bạch mà tống táng trong tay hắn, Ngọc Đế trong lòng hối hận có thể tưởng tượng được. Giải trừ Tử Hà thân thể phong ấn, đem linh hồn nàng đưa vào bên trong cơ thể sau, Ngộ Không lần hai kiểm tra một lần Tử Hà thân thể. Không phải hắn cố ý sỗ sàng, thật là xác nhận phong ấn đã hoàn toàn giải trừ mà thôi. Bất quá, Tử Hà hiện tại tại thân thể thật sự là quá đẹp. Ngộ Không không nhịn được liền lại dùng nhiều một chút thời gian. Cẩn thận nghiên cứu một chút, giải quyết Tử Hà vấn đề, Ngộ Không lại đem Thanh Liên Tố Nữ quyết truyền thụ cho nàng. Tử Hà liền thật cao hứng mà tu luyện đi. Ngộ Không tắc khứ Tây Hải tìm tới Ngao Tắc Long. Tây Hải Long Vương thấy Ngộ Không, đối vị này cô gia không nói ra khách khí. Ngộ Không trước đó vài ngày linh khí quán thể thành tựu Đại La Kim Tiên. Đây chính là tại Bắc Hải Chi Thượng tiến hành. Bắc Hải Long Vương tự nhiên không có thể không biết. Bắc Hải Long Vương biết, Tây Hải Long Vương có thể không biết sao? Nguyên bản, đối với cái này cô gia bọn họ liền nịnh hót chặt. Hiện tại tự nhiên càng nịnh hót. Bất quá, Ngộ Không cũng không có tại Tây Hải trêu chọc ở lại bao lâu. Chỉ dừng nửa ngày liền rời đi. Một cái thuấn gian di động, Ngộ Không trực tiếp từ Tây Hải trở lại Hoa Quả Sơn. Ca ca, ngươi nhưng là có chuyện quan trọng gì? Ngộ Không mặc dù không có nói, nhưng là Ngao Tắc Long đã nhìn ra. Ngộ Không lần này trở về tất nhiên có chuyện quan trọng. Bằng không sẽ không như vậy vội vàng mang nàng rời đi. Tắc Long muội muội, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Ngộ Không nói, rời đi, tam giới này đối với ca ca mà nói có cái gì địa phương không phải một cái ý niệm liền có thể đến. Ca ca nói phải rời khỏi, đây cũng là ý gì? Ngao Tắc Long biết Ngộ Không hôm nay là Đại La Kim Tiên. Linh khí quán thể sau đó, pháp lực mạnh mẽ vô cùng, lại thấy hắn trong nháy mắt liền dẫn chính mình từ Tây Hải trở lại. Tự nhiên biết hắn có được tùy ý tại tam giới qua lại năng lực. Ta phải rời khỏi tam giới, đi một cái toàn bộ tân thế giới. Ngộ Không nói, ca ca ngươi, ngươi có thể mang ta lên sao? Ngao Tắc Long tràn đầy trông đợi hỏi. Bất quá ngược lại nàng liền lắc đầu một cái. Ca ca lần này đi trước nhất định là có không được việc lớn. Muội muội nếu như đuổi theo, có thể là ca ca gánh nặng, cho nên muội muội ở lại chờ ca ca. Hảo muội muội, ngươi tại sao có thể là ca ca gánh nặng đây? Ca ca chỉ là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ca ca chính xác sẽ mau sớm chạy về. Ngộ Không an ủi, ca ca. Ngao Tắc Long động tình ôm lấy Ngộ Không chủ động tỏ tình. Hai người kịch liệt mà giữ chung một chỗ. Không đều biết, Ngộ Không tay liền leo lên núi cao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.